Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 44, Vũ Vương trên đời. Thời đại dĩ nhiên không giống. Trong Thiên Khuyết Quan, chính đang toàn lực điều khiển tám đỉnh, ổn định hộ quan đại trận Đại Hạ Vương bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng là Hà Hằng đoạt đi hắn một đỉnh, chém tới in dấu, làm cho hắn thần hồn bị hao tổn. Đáng chết, Đại Hạ Vương vô cùng phẫn nộ. Giờ khắc này trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ. Đó chính là tìm tới Hà Hằng, đem chi chém thành muôn mảnh, đoạt lại chính mình đỉnh. Nhưng mà ngay ở hắn bị thương một khắc đó, Thiên Khuyết Quan đại trận xuất hiện rung chuyển. Sừng sững ở ngoài quân Như Thị thình lình phát hiện này kẽ hở. Rốt cục xuất kiếm, lạnh lẽo ánh kiếm bắt nguồn từ hư không, mang theo cực hạn hủy diệt cùng giết chóc ý chí, phá hủy tất cả mà đến, phảng phất thiên chi ý chí, như đao giống như kiếm, vô địch vô cùng. Răng rắc, ánh kiếm rơi vào Thiên Khuyết Quan bên trên, nương theo một tiếng vang lanh lảnh, tòa này đệ nhất thiên hạ hùng quan, thình lình xuất hiện một đạo kinh tâm động phách vết nứt. Nhìn thấy vết nứt này, huyền môn hơn 10 vị động chân cảnh cường giả đồng thời ra tay. Hủy thiên diệt địa pháp lực đánh hướng Thiên Cung Quan. Oanh, nổ tung âm thanh truyền khắp cửu châu mặt đất. Nương theo cái kia tán loạn hùng quan, cái kia giải rác khói lửa, liên miên 10 vạn năm vương triều, dường như đi tới tận thế. Bại vong khúc, đã tấu vang. Quân Như Thị mặt không hề cảm xúc cái thứ nhất đi vào Thiên Khuyết Quan bên trong. Một đạo lạnh lẽo ánh kiếm chém xuống. Bên trong tất cả thuộc về đại hạ người, toàn bộ tử vong, số lượng sao, nhiều vô số kể, chỉ còn dư lại Đại Hạ Vương chính mình, còn có hai cái ở bên cạnh hắn thần tử, cái khác Đại Hạ ở trong Thiên Khuyết Quan tập hợp vô số cường giả, mấy vạn trở lên đạo thai cảnh chi tu, trong nháy mắt, chết sạch sành xanh, đây chính là Quân Như Thị phong cách, thiên kiếm phong cách, hắn không phải thần, không phải ma, không phải thánh, mà là thiên. Hắn là vô tình, như thiên bình thường, nếu là đổi thành cái khác thuần dương tới đây, có lẽ chẳng đáng giết những kia cấp thấp tu sĩ. Nhưng Quân Như Thị không giống, hắn căn bản không có chẳng đáng loại tâm tình này. Sự tồn tại của hắn, chính là hủy diệt, chính là giết chóc, này có lẽ chính là kiếm đạo trung cực vị trí. Rốt cuộc kiếm bản thân liền là dùng để giết người, tiện tay giết sạch rồi tất cả mọi người sau. Quân Như Thị lạnh lùng nhìn Đại Hạ Vương, trầm mặc không nói. Đại Hạ Vương cũng nhìn Quân Như Thị, khóe miệng hắn còn tàn có máu tươi, khí tức cũng có chút uể oải, trong tay đã đều chết hết. Hắn phảng phất đã là vong quốc chi quân, Đại Hạ 10 vạn năm cơ nghiệp sắp chôn vùi hắn tay. Hắn không cam lòng, nhưng vô lực, hắn đã hết lực, đàn hiện thực quá tàn khốc. Đến thời khắc này, hắn còn bảo lưu trước kia phong độ, không có cùng đường mạt lộ dáng vẻ. Dù sao cũng là thuần dương chân tiên, sức mạnh to lớn quy về tự thân. Hắn cùng người phàm vong quốc đế vương không giống, bản vương vẫn không có thua. Đây là hắn nói câu nói đầu tiên, cũng là câu cuối cùng. Lập tức hắn bị Quân Như Thị một kiếm đâm chết. Lạnh lẽo ánh kiếm xuyên qua mi tâm của hắn, nát tan thần hồn của hắn, phá diệt hắn chân linh. Ta chưa bao giờ nói phí lời. Nhìn Đại Hạ Vương duy nhất tồn tại thi thể, Quân Như Thị bình tĩnh nói. Hắn không muốn biết Đại Hạ Vương còn có bao nhiêu hậu chiêu, Đại Hạ còn có bao nhiêu sức mạnh còn sót lại. Hắn chỉ biết là chính mình ngày hôm nay là đến giết hắn, đạt thành cái mục đích này đã đủ rồi, những chuyện khác không trọng yếu. Vương thượng a, một tiếng gào lên đau đớn, nhưng là một nho nhà ông lão phong trần mệt mỏi mà đến. Nhìn Đại Hạ Vương thi thể, không khỏi khóc giống. Tạ đạo nhất, Quân Như Thị gọi ra tên của ông lão. Hắn cái kia lạnh lẽo đến cực điểm, từ đầu tới cuối không từng có qua bất cứ rung động gì ánh mắt, giờ khắc này càng lộ ra một tia nghiêm nghị. Tạ đạo nhất là một tôn thuần dương chân tiên, nhưng chuyện này cũng không hề đủ khiến Quân Như Thị thay đổi sắc mặt. Bởi vì chết ở trên tay hắn thuần dương, mạnh hơn Tạ đạo nhất, chỗ nào cũng có. Nhưng Tạ đạo nhất nhưng khác, hắn là một cái thánh nhân. Nho môn tự trung cổ sau, duy nhất phong thánh giả. Cái gì là thánh nhân? Này rất khó giải thích, bởi vì này không giống với tu vi, mà là một loại đặc thù tư tưởng cảnh giới. Tu vi lại cao, không chứng đại la, chung quy khó có thể vĩnh hằng, mà tư tưởng không giống. Nó tồn tại với mỗi một cái sinh linh trong lòng. Nó là gần như vĩnh hằng. Tạ đạo nhất tu vi có lẽ không vào quân như thị mắt, nhưng hắn tư tưởng nhưng là đủ khiến quân như thị thay đổi sắc mặt. Bất quá giờ khắc này tạ đạo nhất tựa hồ cũng không có cùng quân như thị động thủ ý tứ. Hắn từ đầu đến cuối đều không có xem quân như thị một mắt. Chỉ là ôm hạ vương thi thể, một mình rời đi. Quân như thị không có ngăn cản. Hắn đương nhiên sẽ không là sợ tạ đạo nhất. Vậy hắn tại sao không có động tác đây? Chỉ có hắn tự mình biết. Ngay ở quân như thị chém giết đại hạ vương một khắc đó, đế nhất thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện ở ngày xưa từng đi vào thần bí không gian. Lần trước, chính là ở đây, hắn bị vô phương tử lấy tam bảo ngọc như ý đánh đuổi. Kém chút chết, vẫn bị đại hạ vương lấy cửu đỉnh cứu. Nhưng hiện tại, đại hạ vương chết rồi. Hắn lại một điểm đều không vội vã. Trái lại lần thứ hai đến nơi này, hắn phải làm gì? Rất đơn giản, hắn muốn phát ra một người. Một cái chấn kinh người trong thiên hạ. Tên của hắn gọi là Vũ. Không sai, chính là ngày xưa sáng tạo đại hạ, hoành áp một đời Vũ Vương. Ai có thể nghĩ tới, đường đường Vũ Vương sẽ bị huyền môn trấn áp ở đây. Dòng dã 10 vạn năm, không biết ngươi bây giờ còn có ngày xưa mấy phần thực lực. Bất quá nghĩ đến vẫn có năng lực khuấy lên này thiên hạ phong vân, liền để bản tôn đến giải phóng ngươi đi. Rốt cuộc ngươi cũng coi như cha của ta. Bình tĩnh lời nói, nói ra kinh thiên bí mật. Đế nhất cẩn thận từng ly từng tí một, dường như trải qua trên thất bại một lần, hắn đã tìm tới phương pháp tốt nhất, chưa từng bị bất luận người nào phát hiện. Rất nhanh sẽ đi đến chân chính hạt nhân nơi. Sau đó, hắn nhìn thấy một tôn bị vô số xiềng xích cấm chế nhốt lại gió bóng người vàng óng. Cười nhạt nói, hồi lâu không gặp, thân ái phụ thân, nghiệt tử, người muốn làm gì? Một lát sau, nơi đó truyền ra một đạo âm thanh tràn ngập uy nghiêm, lạnh lẽo phi thường, tự nhiên là thả phụ thân ngươi rời đi. Rốt cuộc ta nhưng là cái hiếu tử, không đành lòng ngài bị vây ở chỗ này. Thiên kiêu một đời thành con cọp không có răng. Đế nhất nói, bên trong truyền ra hừ lạnh một tiếng. Nghiệt tử, lúc trước nếu không là ngươi, huyền môn há có thể dễ dàng như vậy liền trấn áp Ngô. Ngươi hiện tại còn dám tới làm bộ làm tịch, không sợ Ngô xé ra ngươi sao? Phụ thân a, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là loại này tính khí. Năm đó ngươi nếu là chịu thu lại, làm sao đến mức rơi vào kết cục như thế? 10 vạn năm qua đi, ngươi coi chính mình vẫn là ngày xưa vô địch hậu thế Vũ Vương sao? Hiện tại ngươi, chỉ là một đầu kéo dài hơi tàn lão cẩu thôi. Còn dám ở trước mặt ta run uy phong. Cười lạnh một tiếng, đế nhất quanh thân tỏa ra vô cùng thần quang, bao phủ bóng người màu vàng óng. Cảm giác đã tới chưa? Tu vi của ta bây giờ cũng không so với lúc trước ngươi kém. Chỉ là không có ngươi loại kia thời đại con cưng đại thế mà thôi. Nhưng hiện tại ngươi cũng không có loại kia đại thế. Dù cho đi ra, cũng bất quá cùng ta sàn sàn với nhau thực lực. Càng hoàng luận ngươi bị nhốt 10 vạn năm, khắp mọi mặt đều từ lâu ngã vào đáy vực, cái nào còn có năng lực đánh với ta một trận? Đế nhất cười khẩy nói. Bên trong thân ảnh trầm mặc hồi lâu, mới hừ lạnh nói, đã như vậy, ngươi tại sao còn muốn đến? Ngô, đối với ngươi đã đánh mất giá trị, để Ngô ở đây tự sinh tự diệt không phải càng tốt hơn? Vẫn là nói, ngươi là đến nhục nhã Ngô. Đế nhất nhẹ nhàng nở nụ cười. Phụ thân a, ngươi không muốn nói như vậy. Ngươi kỳ thực còn là phi thường có giá trị. Không muốn quá xem nhẹ chính mình. Lần này ta đến thả ra ngươi, chính là hy vọng ngươi có thể giúp ta một chút sức lực. Ngươi có biết, đại hạ đã muốn vong. 10 vạn năm qua đi, chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Ngô đại hạ vong, cũng không hiếm lạ. Thanh âm bên trong mang theo một vệt tang thương cùng bi ai, nói rằng cuộc đời của hắn không cũng như vậy sao? Trời cao đoạt đi hắn 10 vạn năm thời gian, để không ai bì nổi hắn. Phai mờ mọi người, biết bao bi ai a. Đế nhất cười nhạt, con ngươi màu vàng óng lóe lên không tên tia sáng. Tùy tiện nói, phụ thân, ngươi không muốn làm bộ loại này đã không được dáng vẻ. Ta hiểu rõ ngươi, này 10 vạn năm ngươi tuy rằng thân hãm nhà tù, nhưng lấy thiên tư của ngươi cùng nghị lực, chắc chắn sẽ không dừng lại ở đây. Hiện tại cái kia không cho phép đột phá thần ma cảnh cấm chế đã không? Nói vậy chỉ cần ngươi có thể thoát vây, không tốn thời gian dài liền có thể vượt qua ngày xưa đỉnh phong, đặt chân thần ma lĩnh vực, tái hiện ngày xưa thần uy. Nếu ngươi biết rồi, vậy ngươi còn có can đảm thả Ngô đi ra ngoài sao? Bên trong truyền ra một nụ cười lạnh lùng. Đế nhất nói, có gì không dám. Nói xong, hắn phá tan rồi phong ấn. Bên trong đi ra một tôn đã già nua, nhưng không mất uy nghiêm thân ảnh. Mặt mũi hắn cùng đế nhất giống nhau y hệt, nhưng càng hiện ra khôi ngô. Hắn chính là Vũ Vương. Vũ Vương gắt gao nhìn chăm chú đế nhất. Khải, ngươi lại thật dám thả ra Ngô. Khải, danh tự này thật là khiến người ta hoài niệm. Ai có thể nghĩ tới đại hạ đời thứ hai vương, cửu giã đời thứ hai quân thiên chủ, chính là đời thứ ba quân thiên chủ. Nói vậy người đời đều hiếu kỳ đời thứ ba quân thiên chủ đến tột cùng là lai lịch ra sao. Ai lại nghĩ đến hắn chính là đời thứ hai. Đế nhất cười, đồng thời nhìn Vũ Vương, bình tĩnh nói, phụ thân a, không có người so với ta càng hiểu rõ ngươi. Ngươi người này, vô cùng tự cao tự đại, tự cho là đúng, sở dĩ ngày xưa rơi vào cái bị vây công hạ tràng. Thậm chí ta đứa con trai này cũng không kịp nhớ hiếu đạo, ra tay ám hại ngươi. Này toàn bộ ngươi sai nha. Hừ, ngươi bất quá là tham niệm quyền vị, cho nên mới cùng huyền môn cấu kết. Nhưng ngươi cũng không nghĩ tới đi, ở Ngô bị nhốt ở đây sau, huyền môn ngay lập tức sẽ qua cầu rút ván, nhường ngươi hưởng thụ một hồi Ngô đãi ngộ. Sở dĩ ngươi mới vô cùng chật vật trá chết thoát thân, chuyển biến thân phận, một lần nữa chấp trưởng cửu giã, làm 10 vạn năm con rùa đen rút đầu. Vũ Vương châm chọc nói. Đế nhất mặt không biến sắc nói, vậy cũng mạnh hơn ngài a. Tối thiểu những năm này ta là tự do, mà không ai bì nổi Vũ Vương, lại thành chim trong lòng. Vũ Vương nhìn hầm hầm hắn. Được rồi, hiện tại không phải chúng ta cãi vã thời điểm, vẫn là đi ra ngoài trước lại nói. Đế nhất nói xong, đem một vài tin tức nói cho Vũ Vương. Vũ Vương sắc mặt ngưng lại, đánh giá đế nhất hồi lâu, rốt cục gật gật đầu. Yêu cầu của ngươi, Ngô đáp ứng rồi. Vậy thì tốt, chúng ta hợp tác vui vẻ. Đế nhất nhẹ nhàng nở nụ cười, mang theo Vũ Vương rời đi không gian này. Ngay ở Vũ Vương thoát vây một khắc đó, một mảnh hùng vĩ trong thế giới. Huyền môn thượng tam giáo chi thanh vi đạo chi chủ Vô Phương Tử bình tĩnh ngồi xếp bằng. Đột nhiên phát hiện này một chuyện tình. Hắn chính muốn đứng lên thời gian, một người thanh niên xuất hiện ở trước mặt hắn. Không muốn ra tay, để hắn đi thôi. 10 vạn năm, hắn từ lâu không có bị chúng ta trấn áp giá trị. Thanh niên lạnh nhạt nói. Vô Phương Tử có chút chần chờ nói. Nhưng là, Vũ như đi ra ngoài, e sợ đối với khắp thiên hạ thế cuộc sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Ảnh hưởng rất lớn. Không, hắn đã không có năng lực này. 10 vạn năm trước, bản quân cần ngước nhìn hắn. Nhưng 10 vạn năm sau, hắn ở bản quân trước mặt, chỉ là run rế. Bất quá tốt xấu cũng là ngày xưa bạn cũ. Lần này, liền do bản quân tự mình ra tay, vì hắn tiễn đưa. Thanh niên chậm rãi nói. Vô Phương Tử trên mặt lộ ra kinh hỉ. Tổ sư ngài đồng ý tự mình ra tay tự nhiên tốt. Lấy ngài bây giờ thần ma cảnh tu vi, giết hắn bất quá trong nháy mắt, chỉ tiếc đã từng thiên kiêu một đời, bây giờ phai mờ mọi người, không phục năm đó. Thanh niên chậm rãi nói, thế gian nào có vĩnh hằng nhân vật chính. Ngày xưa vũ khí vận đứng đầu, tự cho là không ai bì nổi, hung hăng càn quấy, sở dĩ có 10 vạn năm trấn áp. Bây giờ hắn tái xuất, thế gian từ lâu không phải thời đại của hắn. Hắn sớm đã bị thời đại đào thải. Bản quân chịu tự mình vì hắn tiễn đưa. Đã là xem ở ngày xưa về mặt tình cảm. Đương nhiên, càng chủ yếu chính là Già Lam giới giáng lâm sắp tới. Nhân tâm bất ổn, Tà Huyền môn cần lộ ra một chút thực lực cho người đời nhìn. Giết Vũ chỉ là tiện thể. Chúng ta việc cấp bách vẫn là lấy dựa vào sắp đến biến cục làm chủ. Đệ tử rõ ràng, nếu ngài tức sắp xuất thế, nói vậy cái khác hai giáo cao nhân cũng sẽ chuyển động theo. Đại thiên, chung quy là chúng ta huyền môn. Vô Phương Tử tự tin nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.